Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, người trong nói cho. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt tiến vào Bệnh viện Khoa Mắt Tuệ Minh phòng giải phẫu, bắt đầu làm giải phẫu thời gian. Là chủ nhật buổi chiều 3 giờ 38 điểm, cùng hắn giống in hoàn tất cả coi thần kinh, ngẩng đầu vừa thấy tính giờ chung, biểu hiện con số là 17 giờ 19 điểm, thời gian đã đến sáng sớm ngày kế gần 9 điểm, Lâm Kiệt không khỏi dài thở ra một hơi, đây là cho đến bây giờ là, dây dưa lúc dài nhất một ca giải phẫu, coi như là phá vỡ tự thân một cái nhỏ ghi chép. Vương Phi Trương gặp Lâm Kiệt đã khó mà che giấu trên mặt mệt mỏi. Mở miệng nói, Lâm chuyên gia, kế tiếp công tác liền giao cho ta đi. Hắn và Trần Thạch thay nhau là Lâm Kiệt phục vụ. Mặc dù cũng kiên trì liền giống nhau thời gian, nhưng trạng thái tinh thần giữ coi như có thể. Tiếp đã hạ thủ thuật, đơn giản rất nhiều. Người chừng mắt mổ xẻ kết cấu là có một ít khác biệt. Cầm mắt phải cầu nhét hồi hốc mắt trái trước. Cần đối với mắt phải cầu làm một ít tinh tế giải phẫu điều chỉnh. Loại giải phẫu này làm việc. Đối với Vương Phi Trương như vậy mắt khoa chuyên gia mà nói. Tự nhiên không phải việc khó. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nhường ra giải phẫu vị trí. Hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi một ít thời gian. Khôi phục một ít tinh khí thần. Gặp giải phẫu tiến vào kết thúc giai đoạn, liền ra phòng giải phẫu, phủ ra tay một cái thuật phòng, Lâm Kiệt liền bị mười mấy người cho rào bao vây. Bác sĩ, cô ta thế nào? Giải phẫu thuận lợi không? Ánh mắt giữ được không? Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt bên tay tràn đầy các loại các dạng vội vàng hỏi. Đều an tĩnh một ít, nơi này chính là bệnh viện. Thanh âm này không tính lớn, lại tựa hồ như hàm chứa một cổ ma lực. Những người khác thanh âm lập tức băng tiêu làm tan rã, tan biến không còn dấu tích. Những người này tự động tản ra, nhường ra một cái rộng lớn lối đi. Hôm qua buổi chiều đi cùng người bị thương tới trước tên kia nam tử. Ở một cái vẻ mặt khiếp khiếp nhóc mập đi cùng. Đi tới, Lâm chuyên gia. A-di của ta tình huống như thế nào? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Giải phẫu coi như là thuận lợi. Bất quá đây, giải phẫu hiệu quả kết quả như thế nào? Cần 7 ngày sau mới có thể công bố. 7 ngày sau mới có thể đối với người bị thương ánh mắt. Tiến hành quang thứ kích phản ứng kiểm tra. Hắn tiến một bước giải thích. Nếu như ngày hôm đó kiểm tra ra có ánh sáng kích thích phản ứng, liền tỏ rõ, lần này con người di chuyển giải phẫu là thành công. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là người bị thương thị lực sẽ lập tức đạt được khôi phục. Người bị thương thị lực khôi phục cần một cái so sánh rất dài thời gian. Bởi vì hệ thống thần kinh khôi phục nhất là chậm chạp, nam tử ân cần hỏi, Lâm chuyên gia. Vậy cần dài hơn khôi phục thời gian đâu? Cần 5 đến 6 tháng thời gian. Người bị thương thị lực khi đó sẽ khôi phục lại cao nhất. Lâm Kiệt hoạt động một chút đau nhức thân thể. Nói tiếp, ta công tác coi như là hoàn thành. Sau khi giải phẫu hộ lý công tác, viện trưởng Vương sẽ đón lấy. Ta sẽ ở 7 ngày sau. Người bị thương ánh mắt kiểm tra ngày hôm đó. Lần nữa tới đây. Nam tử gật đầu một cái, nói, đặc biệt cảm ơn Lâm chuyên gia không chối từ khổ cực. Chủ đao cái này một ca giải phẫu, hắn có chút áy náy nói, bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, ta tới vậy vội vàng, chờ qua cái này mấy ngày, ta định sẽ đến cửa bái tạ Lâm chuyên gia ngươi tương trợ tình. Lâm Kiệt khách khí trả lời, ngươi khách khí. Ta là một người bác sĩ ngoại khoa, cứu sống người bị thương nhưng mà ta chức trách. Nam tử trên mặt tràn ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta hiểu, xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy ngoại khoa thánh thủ. có thể không phải tùy tiện một người là có thể mời tới. Huống chi là loại này đột phát bất ngờ. Phần tình nghĩa này, ta nhận. Hắn từ trong túi áo móc ra một bản danh thiếp, đưa tới, ta kêu Diệp Bồi Hoa. Phía trên có điện thoại ta dãy số. Ngày khác, Lâm chuyên gia đi kinh thành, nhất định liên lạc, cho ta một tái làm chủ cơ hội. Đây là một bản màu vàng sậm, mang thủy ấn hoa văn, nhìn rất lộ vẻ cấp bậc danh thiếp. Chỉ bất quá danh thiếp chính diện, liền in, Diệp Bồi Hoa, ba cái thật đơn giản chữ. Mặt trái là viết tay một số điện thoại di động. Lâm Kiệt rõ ràng, phàm là có chút địa vị nhân sĩ, đều sẽ có hai cái hoặc nhiều số liên lạc, có công tác dãy số, cũng có chỉ có người thân bạn tốt biết được số riêng. Diệp Bồi Hoa cho, hẳn là chính hắn tư nhân số liên lạc. Lâm Kiệt cầm danh thiếp thu hồi, đã cảm ơn Diệp Bồi Hoa ý tốt, vào một bên giải phẫu chuẩn bị phòng, bắt đầu thay quần áo, về đến nhà nghỉ ngơi Lâm Kiệt, cảm giác mới vừa ngủ liền bị đánh thức. Hắn cố nén thức dậy khí, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, nhưng mà có chuyện gì? A Kiệt, có khách tới thăm, bọn họ tối hôm qua tới qua một lần, buổi chiều nay lại tới. Lâm Kiệt không vui hỏi, cái gì quý khách? Đến từ Phó gia Phó Tu Viễn, Phó Vấn Trúc huynh muội, còn có đối với họ Tưởng phụ tử. Trương Tiếu Tiếu giải thích, ta gặp bọn họ đến từ Phó gia, lại tiếp liền hai ngày đến tìm ngươi, rất sợ có đại sự gì, cũng chỉ tốt cầm ngươi đánh thức. Lâm Kiệt quay đầu nhìn một chút thời gian, mau buổi chiều 3:30, ý vị này mình ngủ gần 5 tiếng, mà hắn nhưng cảm giác, xem một cái chớp mắt như vậy ngắn ngủi. Lâm Kiệt xuống giường, phát giác trên mình càng phát ra chua tăng khó chịu, biết đây là thân thể còn không có tỉnh lại. Buồn bực nói, ngươi để cho bọn họ chờ một hồi, ta tắm rửa một chút đi gặp hắn ngay cửa. Đơn giản cọ rửa một cái tắm nước nóng, Lâm Kiệt đi tới phòng khách. Hắn phát hiện vậy đối với họ Tưởng phụ tử, trong đó trẻ tuổi nhi tử là gặp qua một lần, chính là ở phía trước một đoạn thời gian, đang nuôi sinh canh quán gặp, đối với mình có chút ý kiến Tưởng anh duệ. Thông qua Hàn Huyên giới thiệu, Lâm Kiệt biết, vị này phụ thân kêu Tưởng Lân, là Phó Tu Viễn và Phó Vấn Trúc Đường cô phụ, cũng là một nhà công ty y dược đồng sự trưởng. Hai cha con này trước tới thăm Lâm Kiệt mục đích là muốn thành lập cùng Bệnh viện An Lâm y dược quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt chân mày khẽ nhíu một cái, nói, Tưởng Đồng, ta và An gia từng có ước định, Bệnh viện An Lâm cụ thể bệnh viện công việc, ta là nhúng tay vào, cho nên, một khối này, ngươi cần phải đi vào An gia, còn có Bệnh viện An Lâm cung viện trưởng đi thương lượng. Tưởng Lân cười ha ha một tiếng, nịnh nọt nói, Lâm chuyên gia, lấy ngươi hôm nay địa vị và danh vọng, Bệnh viện An Lâm rất nhiều công việc, còn không phải là ngươi chuyện một câu nói. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn, ta y thuật coi như có thể, không hề đại biểu ở những phương diện khác vậy sở trường. Đối với bệnh viện quản lý, ta có thể nói là một chữ cũng không biết, vì Bệnh viện An Lâm có thể sức khỏe lâu bền phát triển. Tiếp, ta còn chưa nhúng tay cho thỏa đáng, Lâm chuyên gia nói cũng phải, xem ngươi như vậy đầu óc rõ ràng người, đó là tương đối ít gặp. Bệnh viện An Lâm có ngươi ở đây, nhất định có thể lấy được bước tiến dài phát triển. Cái này cũng kiên định hơn ta cùng Bệnh viện An Lâm hợp tác quyết tâm. Tưởng Lân nói nghiêm túc, ta sẽ cùng An Đồng hẹn thời gian, thật tốt thương lượng hợp tác công việc. Lâm Kiệt vậy không ngờ tới mình ngắn ngủn hai câu sẽ để cho Tưởng Lân bỏ đi chủ ý. Ngay tại hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn đang lúc, liền nghe Tưởng Lân nói tiếp, Lâm chuyên gia, chúng ta lần này tới, bị người nơi nhờ, còn có một việc phải làm phiền ngươi. À, ngươi mời nói. Lâm Kiệt khách khí kêu, đây là, hắn bén nhạy chú ý tới, Phó Tu Viễn ấn đường hơi nhíu, tìm tòi nghiên cứu cùng Phó Vấn Trúc nhìn nhau một cái. Là như vậy, Lâm chuyên gia, ta công ty này cùng Tân Hải mấy bệnh viện lớn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hợp tác quan hệ. Trong đó, cùng bệnh viện Khang Ninh hợp tác, coi như là tương đối mật thiết, hàng năm hợp tác số tiền đều ở đây trăm triệu nguyên trở lên. Tưởng Lân có chút đau lòng nói, bất quá đây, cái này hơn phân nửa năm, cái này bệnh viện Khang Ninh doanh thu giảm xuống lợi hại, rớt chừng 30%, cái này doanh thu giảm 30%, cái này lời có thể nói là còn dư lại không có mấy. Không chỉ có như vậy, liên quan công ty ta nợ khoản thu lại, cũng xuất hiện trì hoãn. Tưởng Lân ha ha cười một tiếng, nói, bệnh viện Khang Ninh cùng Lâm chuyên gia ngươi ân oán, ta dĩ nhiên là biết một chút. Hôm nay, bệnh viện Khang Ninh danh dự tiếng đồn tuột xuống lợi hại. Mỗi ngày tiếp chẩn bệnh nhân vậy so năm trước ít đi không thiếu. Có thể nói, bệnh viện Khang Ninh đã bị đầy đủ dạy bảo. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền cảm giác có chút không đúng mùi. Gọi thế nào đầy đủ dạy bảo? Bệnh viện Khang Ninh hiện trạng, thuần túy là tự làm tự chịu. Hắn cái này người bị hại, còn không có ra tay sửa trị trả thù bọn họ đây. Lâm Kiệt yên lặng không nói, tiếp tục nghe Tưởng Lân nói tiếp. Hôm nay, Hồ Nguyên Thanh viện trưởng tay trái bị thương, chậm chạp không có khôi phục, một mực không thể làm giải phẫu. Còn nghe nói, ở trên tay hắn tổn thương, chỉ có Lâm chuyên gia ngươi mới có thể trị tận gốc. Lâm chuyên gia, cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc. Hôm nay, Hồ Nguyệt Thanh viện trưởng nguyện ý ra 10 triệu tiền giải phẫu. Ở mọi người dưới sự làm chứng, ở khách sạn mang lên một bàn, đại biểu Hồ gia trước mặt hướng ngươi nói xin lỗi. Tưởng Lân nhìn chăm chú Lâm Kiệt, cười nói, ta gặp Hồ viện trưởng lần này là thành tâm nói xin lỗi. Cho ra điều kiện vậy rất phong phú, đáp ứng hắn mời nhờ, làm một cái người trong. Lâm chuyên gia, ngươi xem chuyện này. Lâm Kiệt nụ cười trên mặt từ từ lan tràn ra. Trong khoảng cách lần hội đàm đã qua hơn phân nửa tháng, Lâm Kiệt lấy là Hồ Nguyên Thanh buông tha, không nghĩ tới lại ủy thác và phó gia quan hệ thân mật một cái người trong qua thời khuyên. Chỉ bất quá, cái này luôn miệng nói không muốn làm viện trưởng này, như vậy thì lần này nói lên điều kiện, nhưng chút nào không nói tới chuyện này, xem ra một người nếm được quyền lực mùi vị, còn muốn buông tha, chính là muôn vàn khó khăn. Lâm Kiệt sinh lòng giễu cợt, trên mặt không hiện, nhẹ giọng nói, chuyện này mà, ta đã từng cùng Hồ Nguyên Thanh nói qua, ước định 3 cái điều kiện, còn có một cái tháng thời gian kỳ hạn, nếu chuyện này là tưởng đồng ngươi khổ cực tới, vậy ta liền lui về phía sau một bước. Hắn như thế quyến luyến viện trưởng vị trí này, ta sẽ thành toàn cho hắn. Mời ngươi trở về chuyển cáo Hồ Nguyên Thanh, chỉ cần hắn nghiêm ngặt thi hành ngoài ra 2 cái điều kiện, ta đáp ứng chữa trị hắn tay trái tổn thương. Tưởng Lân nụ cười trên mặt ở một phần tiêu giảm, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, Hồ viện trưởng nói cho ta, cái thứ 3 điều kiện là tuyệt đối không đúng đáp ứng. Nếu như ngươi đồng ý bày rượu tiệc nói xin lỗi điều này, hắn có thể tại giải phẫu phí lên trả hơn ra một ít. Lâm Kiệt kiên trì nói, điều thứ 3 ta là tuyệt đối không sẽ đổi. Mời ngươi đúng sự thật chuyển cáo, cũng nói cho hắn, hắn còn có 10 ngày cân nhắc thời gian, quá hạn không chờ. Tưởng Lân sắc mặt lập tức đổi được không thay đổi, nói, Lâm chuyên gia, mỗi người đều sẽ có thung lũng và đỉnh sóng thời điểm. Ở đời người đắc ý lúc đó, không muốn bỏ đá xuống giếng, phải hiểu được tha thứ, muốn quảng kết thiện duyên, như vậy mới sẽ ở mình gặp gỡ thung lũng thời điểm, sẽ có liên tục không ngừng bằng hữu tới ra tay tương trợ. Lâm chuyên gia, ngươi là tuổi trẻ như vậy, càng phải cẩn thận làm việc, đời người phập phồng khó dò à, hắn lại khuyên, chỉ cần Lâm chuyên gia ngươi đồng ý Hồ viện trưởng điều kiện. Lúc này bỏ qua chuyện này, ngươi chẳng những sẽ lấy được Hồ gia hữu nghị, vậy sẽ lấy được ta Tưởng gia hữu nghị, thậm chí là lấy được phải trả nhà hữu nghị. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt còn không có phản ứng gì đâu. Phó Tu Viễn liền bản chứ gương mặt, đứng lên, Lâm chuyên gia sớm đã là chúng ta Phó gia bằng hữu. Tưởng đồng sự trưởng, ngươi cũng không có tư cách đại biểu chúng ta Phó gia tới quyết định ai có thể lấy được phải trả nhà hữu nghị. Tưởng Lân lập tức sắc mặt đỏ lên, lần này cầm Phó Tu Viễn và Phó Vấn Trúc liền dỗ mang lừa gạt mang đến, chính là muốn mượn Phó gia thế thúc đẩy chuyện này. Không nghĩ tới ngày thường âm thầm Phó Tu Viễn lại tại chỗ bác mình mặt mũi. Phó Tu Viễn, ta nhưng mà ngươi cô phụ, dường là ngươi trưởng bối, ngươi chỉ như vậy không lớn không nhỏ sao? Phó Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ ta đại biểu là Phó gia, ngươi đại biểu là Tưởng gia, đây là gia tộc giữa tranh luận, không nói thân thích bối phận. Tưởng Lân tức giận đặt câu hỏi, ngươi có thể thay biểu Phó gia, chí ít sau ngươi còn có tư cách. Phó Tu Viễn nhẹ giọng phản bác, Tưởng Lân tạm thời á khẩu không nói. Phó Tu Viễn bị Phó lão gia tử mang theo bên người đào tạo, mơ hồ có Phó gia đệ tam đại người thứ nhất thế, thật vẫn so hắn còn có tư cách. Thấy vậy chuyện đã không thể thành, xấu hổ Tưởng Lân cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp mang nhi tử rời đi. Phó Tu Viễn hướng Lâm Kiệt chắp tay, nói, Lâm chuyên gia, ta cái này đường cô phụ nói như thế nào đây? Dựa vào Tưởng gia gia tộc thế, cả đời thuận toại, tùy ý làm việc thói quen, còn xin không nên phiền lòng. Chuyện này, ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho lão gia tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất. Này nhé, https://tiuyencv.com/kaseai-nối-quat-nối-taai-dat cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.